Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Hiếu là không tìm được võ kỹ thích hợp sao? Đúng lúc này, một thanh âm mờ mịt truyền ra. Lâm Long trong lòng cả kinh, tìm theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc đang lặng lặng ngồi ở trong góc phòng. Lâm Long có chút mộng bức, hắn tiến vào lâu như vậy, thế nhưng không phát hiện nơi nào có người. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Sau khi phản ứng lại, Lâm Long mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người này tuy rằng nhìn qua thực bình thường, nhưng thực lực khẳng định rất mạnh. Chẳng lẽ là một trong 10 đại trưởng lão của Liễu Vân Tông? Không có khả năng. Chẳng lẽ là... Tưởng tượng đến điểm này, sắc mặt của Lâm Long đều trắng bệch. Tiểu Hữu không cần sợ hãi. Nếu ta muốn gây bất lợi đối với người, từ khi người nhìn thấy mười mấy hậu bối kia, người liền đã chết. Lão nhân lặng lặng nói. Ông, chẳng lẽ ông chính là... Ừ, không sai. Ta chính là cao thủ tiên thiên của Liễu Vân Tông trong truyền thuyết kia. Không phải ngươi muốn học võ kỹ cao cấp sao? Ta có thể dạy cho ngươi, thậm chí có thể dạy ngươi võ kỹ đỉnh cao, thậm chí võ kỹ thiền cấp cũng chưa chắc không thể. Ông thật sự muốn dạy tôi sao? Lâm Long đầy mặt không thể tưởng tượng, phải biết rằng hắn đã giết chết tông chủ của Liễu Vân Tông. Tất cả mọi người trên dưới của Liễu Vân Tông đều muốn giết chết Lâm Long, nhưng lão nhân này lại nói muốn dạy hắn võ kỹ, lại còn có chịu dạy võ kỹ thiền cấp. Võ kỹ thiền cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết của giới cổ võ. Chín môn phái khác phỏng chừng đều không có võ kỹ thiền cấp đi. Không tồi, ta có thể dạy cho ngươi. Ngươi là muốn học võ kỹ thiền cấp, hay là võ kỹ đỉnh cao, hoặc là võ kỹ cao cấp đây? Lâm Long nuốt nước miếng, hai mắt cực nóng nói. Tôi khẳng định muốn học võ kỹ thiền cấp. Hiện tại hắn cũng mặc kệ lão nhân này có âm mưu gì. Y theo thực lực của lão nhân này, căn bản sẽ không phải cần hắn chơi âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp liền có thể dùng sức mạnh chấn áp hắn. Tốt tốt tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Võ kỹ thiên cấp sở trường của ta chính là hút đình đại pháp. Ta sở dĩ có thể đột phá đến cao thủ tiên thiên chính là bởi vì có võ kỹ này. Ngươi hãy nhìn xem ta thi triển như thế nào. Nói xong, lão nhân bắt đầu thi triển võ kỹ hút đình đại pháp. Không hổ là hút đình đại pháp. Lão nhân này vừa dùng ra tới, Lâm Long cảm giác pháp lực toàn thân của mình đều mạnh mẽ hướng về lão nhân kia, ngay cả linh hồn cũng dục dịch muốn đi theo. Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên dừng tay, nhìn Lâm Long nói. Ngươi nhớ kỹ chưa? Không có, chỉ nhớ kỹ một chút phía trước. Lâm Long lắc đầu nói. Được rồi, ngươi hãy xem cho kỹ. Nói xong, lão nhân lại dùng hút tinh đại pháp. Cứ như vậy, Lâm Long cùng với lão nhân ở võ kỹ các học võ kỹ. Chân núi của Liễu Vân Tông, mười mấy thành viên của Long Tổ đều sốt ruột chờ đợi. Có mấy người tính cách nôn nóng, rất nhiều lần muốn xông lên nhưng đều bị ngăn cản. May mắn bọn họ không đi. Hiện tại Liễu Vân Tông có thể nói đã đánh ra khí thế ngất trời, bởi vì trưởng quản muốn làm tông chủ nhưng có một nửa người không đồng ý. Trưởng quản liền hẹn bọn họ ăn cơm, đồ ăn đã bị hạ độc, kết quả không biết bị ai vạch trần. Lên bắt đầu có một cuộc đại chiến. Nhưng trưởng quản là cao thủ hậu thiên hậu kỳ, chưa bỏ 10 đại trưởng lão cùng với lão nhân cao thủ tiên thiên, toàn bộ tông môn đều tìm không thấy đối thủ, đánh cho đám người phản đối hắn bại lui liên tiếp. Thời gian dần trôi đi, đã sắp đến thời điểm hừng đông. Tôi rốt cuộc đã biết hút tinh đại pháp. Lâm Long cười một tiếng, đối với một con muỗi ở trong phòng dùng ra hút tinh đại pháp. Chỉ thấy con muỗi kia nháy mắt bị hút thành thây khô. Một cỗ khí thế rất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện, tiến vào bên trong thân thể của Lâm Long. Tiểu Hữu, người thật sự là yêu nghiệt. Ta luyện hút tinh đại pháp hơn 150 năm, kết quả người chỉ dùng một buổi tối liền luyện đến loại trình độ như ta. Lão nhân cực độ khiếp sợ như Lâm Long, biểu tình của hắn vạn năm bất biến, tại một khắc này đều rung động. Việc này có điểm không thích hợp. Hút tinh đại pháp này giống như tôi còn chưa luyện đến cực hạn. Đúng lúc này, Lâm Long nghi hoặc gãi gãi đầu. Vậy người biết nên làm như thế nào để luyện đến cực hạn không? Đồng tử của lão nhân co rụt lại, kiềm chế kích động trong lòng. Để tôi ngẫm lại. Lâm Long vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Lão nhân liền ở bên cạnh mang theo con mắt trông mong, nhìn chằm chằm về Lâm Long. Lúc trước hắn thấy Lâm Long xem một cái võ kỹ trung cấp liền biết, trong lòng tính toán dạy Lâm Long hút tinh đại pháp. Dựa theo thiên phú của Lâm Long, hắn cảm thấy Lâm Long khẳng định có thể hiểu thấu đáo tối cao của hút tinh đại pháp. Đến lúc đó, hắn dạy Lâm Long sẽ thiếu hắn một ân tình, liền có thể để cho Lâm Long đem phương pháp tối cao luyện hút tinh đại pháp nói cho mình. Đối với nhân phẩm của Lâm Long, kỳ thần hắn đã quan sát ra. Từ một khắc khi đám người của Long Tổ cứu Lâm Long kia, liền đã ở đó quan sát. Ban đầu chỉ cảm thấy Lâm Long nhân phẩm không tồi. Lần đầu tiên bắt được tên đệ tử Liễu Vân Tông kia không có giết chết, sau đó lại là tên đệ tử bị ổi kia. Ngay cả bản thân của hắn đều nhìn không thuận mắt, giết cũng liền giết. Thời điểm Lâm Long đến võ kỹ các, nghĩ Lâm Long nhân phẩm không tồi, mặc cho hắn lựa chọn mấy quyển võ kỹ. Thấy Lâm Long có thiên phú tốt như vậy, dạy cho Lâm Long hút tinh đại pháp cũng là quyết định lâm thời của hắn. Nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là Lâm Long chỉ mất gần một đêm liền đã học được. Càng thêm khiếp sợ chính là hiện tại còn hiểu được hàm nghĩa tối cao của hút tinh đại pháp. Lão nhân này cảm thấy người cùng với người thật sự là không thể so sánh. Tôi giống như hiểu được hàm nghĩa tối cao của hút tinh đại pháp. Thật lâu sau, Lâm Long nhìn lão nhân nói, trong giọng nói tràn ngập một loại ý vị sâu xa. Mau nói xem hàm nghĩa tối cao này là cái gì? Phải làm như thế nào mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của hút tinh đại pháp? Việc này, muốn luyện được đến uy lực lớn nhất cần phải tự thiến. Việc này, tiểu hữu, người xác định tự thiến là có thể phát huy uy lực lớn nhất sao? Da mặt của lão nhân giãn ra, có chút không xác định hỏi. Xác định, vô cùng xác định. Lâm Long thập phần nghiêm túc gật đầu. Lão nhân nghe xong do dự một chút, tiếp theo cắn răng cởi quần ra, hét lớn một tiếng. Biến đi cho ta! Trời ạ! Lâm Long vừa nhìn tới, bị lão nhân này bị dọa cho lùi về phía sau vài bước. Tiểu hữu, người cắt hay không? Nếu như người muốn cắt nhưng còn sợ đau, ta có thể cắt cho người. Thủ pháp của lão nhân rất sắc bén, chỉ một chút liền đem bảo bối của mình cắt bỏ, cho nên hắn không có cảm giác được đau chút nào. Nhưng thời gian lâu dần khẳng định sẽ đau. Nghe được lão nhân hỏi chính mình, Lâm Long liền nhanh chóng lắc đầu. Nói giỡn sao, nếu hắn cắt mất thứ đó còn không bằng đi tìm chết. Đến lúc đó Trường Băng cùng với Bạch Khiết phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn vì học võ ký mà phải cắt bỏ đi bảo bối của mình. Cũng đúng, người còn trẻ có thể đợi tới thời điểm già rồi cắt đi. Nói tới đây, Lâm Long thấy lão nhân mày nhíu lại, nghĩ đến hẳn là đã cảm giác được đau đớn rồi. Lão gia tử, nếu như không có chuyện gì tôi liền đi trước, có rảnh rỗi tôi sẽ tới thăm ông. Được rồi. Lão nhân nhanh chóng gật đầu. Hiện tại phía dưới của hắn máu chảy rất nhiều, đau muốn chết, nhưng hắn không muốn để cho Lâm Long nhìn thấy bộ dáng đau đớn của mình, cho nên vẫn luôn kiên trì. Lâm Long đi không lâu, hắn rốt cuộc nhịn không được kêu to lên. Nói thật, Lâm Long cũng không có lừa hắn. Hiện tại hắn cắt bỏ bảo bối, chờ sau khi khôi phục tương thế, thực lực khẳng định sẽ bảo tăng gấp đôi. Tại tổng bộ của Liễu Vân Tông, Lâm Long rời khỏi võ khí các, liền bắt được một tên đệ tử do hỏi chỗ ở của trưởng quản. Hắn muốn lấy lại di động của mình. Với hắn mà nói, di động có giá trị vài ngàn tệ, nghe nói vẫn là thương hiệu quả táo gì đó. Chờ thời điểm hắn đến phòng của trưởng quản, trưởng quản đã đánh bại người phản đối hắn, giờ phút này đang cử hành nghi thức tông chủ. Dựa theo yêu cầu, vị trí tông chủ phải do 10 đại trưởng lão tuyển cử. Hắn không có trải qua tuyển cử liền bước lên bảo tọa, cho nên phải cử hành nhanh chóng. Nếu như để cho 10 đại trưởng lão xuất quan, có thể chọn hắn hay không sẽ không thể biết trước được. Chỉ cần bước lên bảo tọa liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành tông chủ của Liễu Vân Tông. Bên kia, Lâm Long ở trong phòng của trưởng quản tìm rất lâu đều không có tìm được di động. Hắn biết di động khẳng định đang đặt ở trên người của lão nhân kia. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định đi tìm trưởng quản. Dù sao cao thủ tiên thiên của Liễu Vân Tông sẽ không ra tay đối với hắn, 10 đại trưởng lão lại đang bế quan. Hiện tại hắn đã luyện được hút tinh đại pháp, vừa lúc có thể cùng với trưởng quản so chiêu. Lần này Lâm Long không có tránh né, ngây ngang đi lại ở trong Liễu Vân Tông. Không ít đệ tử thấy một người xa lạ xuất hiện ở tông phái, liền sôi nổi ra tay đối với Lâm Long. Nhưng bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Lâm Long? Trực tiếp bị Lâm Long thành thạo đánh bại, cũng chưa hề vận dụng hút tinh đại pháp. Nếu như vận dụng hút tinh đại pháp, bọn họ khẳng định sẽ bị hút thành thây khô. Lâm Long không phải là tà ma ngoại đạo, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hấp thụ công lực mà người khác đau khổ tu luyện ra được. Tại đại điện của Liễu Vân Tông, trưởng quản ăn mặc trường bào, khí phách hiên ngang đi đến bảo tọa tông chủ. Đừng nhìn hắn đã lớn tuổi, đối với cao thủ cổ võ mà nói, có thể sống được mấy trăm năm, vì vậy so sánh tới, hắn còn thực trẻ tuổi. Lên ở thời điểm trưởng quản đi đến phía trước bảo tọa, mới vừa chuẩn bị ngồi xuống, Lâm Long liền xuất hiện. Lão nhân, mau đem điện thoại trả lại cho ta. Mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía của Lâm Long. Thời khắc mấu chốt đột nhiên có người tới, trong lòng của trưởng quản cả kinh. Tiếp theo thấy là Lâm Long, liền thở dài một cái, sau đó phất phất tay nói: Người tới, đem hắn bắt lấy cho ta, ngày mai chạm. Vâng. Trong đại điện, hai gã cao thủ cổ võ cảnh giới ám kình đỉnh cao dũng mãnh lao về phía của Lâm Long. Một người như mãnh hổ, một người như bạch hạc, chính là võ ký hổ hạc song hình. Chỉ là một loại võ ký trung cấp, nhưng bọn hắn có thể luyện tập lên cao. Thời điểm thi triển là có thể chém ra uy lực của võ ký cao cấp. Hai người là một cặp song sinh, đã cùng nhau tu luyện hổ hạc song hình mấy chục năm. Hơn nữa trong lòng cặp song sinh thường có cảm ứng, có thể đem hổ hạc song hình phát huy đến tối cao. Mãnh hổ sổng chuông, bạch hạc dương cánh. Người tu luyện mãnh hổ quyền hai chân nhảy lên, một quyền đánh về trên đầu của Lâm Long. Người tu luyện bạch hạc chảo đôi tay ở không trung thành ưng chảo, trực tiếp chụp vào trên đùi của Lâm Long. Hai người tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Trong đại điện tất cả mọi người biết Lâm Long đã xong đời rồi. Hai huynh đệ này hợp lực, chính là cường giả hậu thiên trung kỳ đều không phải đối thủ. Mắt thấy công kích của hai người đã sắp đến, Lâm Long không có làm ra bất luận động tác gì. Người chung quanh còn tưởng rằng Lâm Long biết không phải đối thủ của hai người, chuẩn bị đầu hàng. Lên ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Long đột nhiên vừa động, dùng ra thần hành bách biến. Liền nhìn thấy Lâm Long trực tiếp phân liệt ra 10 Lâm Long, làm cho người ta không thể phân rõ người nào mới là bản thể của hắn. Hai huynh đệ đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, từng người bằng vào cảm giác công kích một Lâm Long trong đó. Oanh một tiếng, cùng thời khắc đó, hai huynh đệ đồng thời đánh vào trên một hư ảnh. Cộp cộp cộp, Lâm Long lùi ra phía sau vài bước mới đứng vững thân hình, thân thể bị đánh trúng, các hư ảnh khác nháy mắt tán loạn. Cao thủ ám kình đỉnh cao quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể nhìn ra bản thể của ta. Chút tài mọn, thần hành bách biến vốn dĩ chính là võ ký của Liễu Vân Tông chúng ta, tuy rằng không biết người tại sao lại có thể biết được, nhưng việc này đều không quan trọng. Chỉ cần bắt lấy ngươi, ngày mai chính là ngày chết của ngươi. Đến lúc đó, thần hành bách biến vẫn là võ ký độc môn của Liễu Vân Tông chúng ta. Nói thật, người có thể ở trong đại điện tùy tiện kéo một người đi ra ngoài, đều có thể ở thế tục quấy động một mảnh phong vân. Hai gã huynh đệ này cảm thấy chính mình có thể đánh bại Lâm Long. Ai bảo Lâm Long là pháp sư đây? Tuy rằng biết võ ký, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của hai người bọn họ. Cũng không biết vì sao, nhưng hai người bọn họ nhìn ánh mắt đạm nhiên của Lâm Long, trong lòng có một cố ý niệm không tốt. Thế nhưng chỉ là chợt lóe lướt qua, bọn họ cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Võ ký của Liễu Vân Tông các người đều có thể phá sao? Vậy người tiếp chiêu này của ta thử xem. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó dùng ra hút tinh đại pháp. Hấp lực cường đại trực tiếp bao phủ hai huynh đệ này. Nháy mắt, hai huynh đệ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ cảm giác công lực trong người mình đều đột nhiên bạo động lên. Ngay sau đó, từ đan điền điên cuồng hướng tới bên ngoài, thật giống như đại tiện, ngăn đều không thể ngăn được. Sao lại thế này? Tại sao lại không thể khống chế được công lực trong cơ thể? Anh, đi mau, gia hỏa này có cổ quái. Thời khắc nguy cơ, người em liền đẩy người anh một cái. Ngay sau đó, công lực trong thân thể của hắn liền nhanh chóng bị Lâm Long hấp thu. Lâm Long chỉ cảm thấy một trận khí tức ấm áp rạt rào truyền đến, thật giống như mùa đông tắm suối nước nóng, thập phần thoải mái. Tới thời khắc mấu chốt, Lâm Long đột nhiên thu tay lại. Nếu như hấp thu tiếp, liền sẽ đem tinh khí thần của hắn hút đi. Lâm Long không muốn giết người, mục đích của hắn chỉ là lấy về di động. Vừa rồi đã phát sinh chuyện gì? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Việc này hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Mọi người hiện tại mới phục hồi lại tinh thần, sôi nổi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy tay phải của Lâm Long thanh trào hướng về hai huynh đệ, tiếp theo hai huynh đệ lộ ra vẻ sợ hãi. Người em liền nhanh chóng đẩy người anh ra. Cuối cùng trên thân thể người em, một chút khí tức cổ võ đều đã biến mất, thật giống như đã trở thành người bình thường. Việc này tại sao lại như vậy? Không biết, tiểu tử này có điểm cổ quái, thân là pháp sư thế nhưng lại biết võ kỹ. Trưởng quản nhìn thấy một màn như vậy, lông mày nhăn lại. Hắn cảm thấy chiêu này của Lâm Long có chút quen thuộc, nhưng mà không nghĩ ra. Anh, em, công lực của em đã không có, tại sao lại như vậy? Một chút đều không có, em đã biến thành một người bình thường. Người em trai sinh đôi hai mắt rừng rừng, tê tâm liệt phế nói. Cái gì? Chẳng lẽ hắn biết hút tinh đại pháp sao? Em trai, em hãy yên tâm, ta sẽ báo thù cho em. Người em trai sinh đôi nói xong, đang chuẩn bị động thủ, lại bị người gọi lại. Là một lão giả lớn tuổi, hắn là người ủng hộ trưởng quản làm tông chủ. Một thân thực lực đã đạt tới hậu thiên trung kỳ, chỉ tồn tại ở sau trưởng quản. Người em trai sinh đôi không dám không nghe, chỉ có thể hung hăng nhìn Lâm Long, thoái lui đến một bên. Hút tinh đại pháp, ngươi thật ra đã nhắc nhở ta. Nói tới đây, lão nhân nhìn Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi vừa rồi thi triển thật sự là võ kỹ thiền cấp hút tinh đại pháp sao? Lâm Long nghĩ nghĩ. Dù sao nơi này cũng không ai là đối thủ của chính mình. Hơn nữa chính mình không nói, bọn họ cũng có thể đoán được. Liền gật gật đầu nói. Không tồi, chính là hút tinh đại pháp. Mọi người tức khắc ồ lên, ngay cả trưởng quản đều rung động. Không nói hai lời, chuyển động thân hình, song quyền xuất kích, ngay lập tức tiến tới trước mặt của Lâm Long. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không nghĩ tới trưởng quản lại đột nhiên ra tay. Nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt những người khác là thực mau, nhưng ở trong mắt của Lâm Long lại chậm như sen bò. Hắn dùng ra cánh lưu quang phượng vũ, trực tiếp né tránh đi. Mẹ nó, vậy mà dùng đánh lén. Sau khi tránh qua đi, Lâm Long chửi bậy một câu, lập tức dùng ra hút tinh đại pháp. Nháy mắt, trưởng quản cảm giác công lực trong cơ thể không chịu bản thân khống chế. Võ kỹ thiền cấp chính là võ kỹ thiền cấp, uy lực cường đại, cao thủ giống như trưởng quản đều không thể ngăn cản. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông trời cũng không muốn nhìn thấy ta làm tông chủ của Liễu Vân Tông sao? Cảm nhận được công lực trong cơ thể sắp trôi đi, trưởng quản gần như tuyệt vọng. Ở dưới lực hút cường đại, hắn chỉ có thể gắt gao ngăn trở công lực không bị Lâm Long hút đi. Đúng lúc này, Lâm Long đình chỉ dùng ra hút tinh đại pháp, lẳng lặng nhìn trưởng quản nói. Mau đem điện thoại trả lại cho ta, chỉ cần như vậy ta liền đi, bằng không kết cục liền sẽ giống như hắn, bị ta hút khô công lực. Trưởng quản sửng sốt, sau khi phản ứng lại, liền nhanh chóng đem điện thoại đưa cho Lâm Long. Vốn dĩ hắn chuẩn bị để lại cho mình dùng, hiện tại xem ra dùng không được. Cùng bảo tọa và công lực tông chủ mà so sánh, di động tựa hồ không coi là cái gì. Lấy được di động, Lâm Long cao hứng cất vào trong túi quần, vừa rồi dùng hút tinh đại pháp so chiêu cùng với trưởng quản. Liền đến cao thủ hậu thiên hậu kỳ đều không thể ngăn cản hắn dùng ra hút tinh đại pháp. Nghĩ đến đây, Lâm Long thật sự không biết lão nhân cao thủ tiên thiên kia có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại lại đã hiểu được ý nghĩa tối cao của hút tinh đại pháp. Chờ hắn ra ngoài, chỉ sợ gần như là vô địch rồi. Không biết hắn cùng với sư phụ so sánh ai sẽ lợi hại hơn. Nghĩ đến hẳn là sư phụ của hắn đi. Thu hồi lại tâm tình, Lâm Long đã chuẩn bị đi ra ngoài. Lão nhân vừa rồi lại gọi Lâm Long lại nói. Tiểu huynh đệ chậm đã, hút tinh đại pháp của người là ai dạy cho người? Lời này vừa nói ra, sắc mặt trưởng quản đại biến. Là tự mình học. Được rồi, ta còn có việc, tạm biệt. Tiểu huynh đệ chậm đã, Liễu Vân Tông chúng ta có quy củ, đó chính là người biết hút tinh đại pháp đều sẽ phải làm tông chủ của chúng ta. Cho dù hiện tại có tông chủ cũng phải đem vị trí nhường ra. Hiện tại chúng ta vừa lúc không có tông chủ, người vừa vặn cũng biết hút tinh đại pháp, còn xin tiểu huynh đệ làm tông chủ của chúng ta đi. Mời tiểu huynh đệ làm tông chủ của chúng ta. Những người khác cũng đi theo phụ họa nói. Quy củ này liền vẫn luôn tồn tại cho tới nay, giống như là tông chủ đời đầu tiên đã thành lập quy củ, hậu nhân không thể thay đổi. Mà loại võ ký thiên cấp hút tinh đại pháp này có thể coi là võ ký đứng đầu, khẳng định có thể mang Liễu Văn Tông tiến lên chỗ cao hơn. Chết tiệt, còn có việc này sao? Lâm Long có chút vô ngữ, hắn cảm giác đã bị lão nhân dạy mình hút tinh đại pháp lừa, trách không được lại dạy mình võ kỹ thiên cấp hút tinh đại pháp. Một phương diện là lợi dụng mình để lĩnh ngộ ra ý nghĩa tối cao của hút tinh đại pháp, về phương diện khác chính là mình học được hút tinh đại pháp liền phải làm tông chủ, như vậy tính ra cũng sẽ không đem hút tinh đại pháp truyền ra ngoài, tương phản còn có thêm một cao thủ. Lúc trước Lâm Long đối với lão nhân này còn có chút áy náy, cảm thấy lão nhân là người tốt, chính mình cùng với hắn không quen biết, thế nhưng dạy mình võ khí quý trọng như vậy, hiện tại hắn hận không thể đánh chết lão nhân kia. Chính mình nào muốn làm tông chủ cái gì, huống chi mình còn phải đi học. Lâm Long lập tức liền lắc đầu cự tuyệt. Các vị, hảo ý của các người ta xin nhận, chỉ là ta thật sự không thể làm tông chủ của các người, ta còn đang đi học, không có khả năng mỗi ngày cùng với các người ở tại trên núi này. Mặc kệ ngài có đáp ứng hay không, dù sao ngài chính là tông chủ của chúng ta. Hơn nữa ai nói tông chủ yêu cầu phải ở trên núi, ngài đáp ứng làm tông chủ của chúng ta, cái gì cũng đều không cần phải xen vào, chỉ cần về sau có rảnh trở về xem chúng ta là được. Hơn nữa nếu ngài có việc, trực tiếp gọi điện thoại cho chúng ta lập tức hiệp trợ ngài. Như vậy, vậy được rồi, ta đáp ứng làm tông chủ của các ngươi. Lâm Long suy xét một chút, tiếp theo gật gật đầu. Cung nghênh tông chủ. Mọi người trực tiếp khom lưng hành lễ. Lâm Long phất phất tay nói, đứng lên đi, tông phái liền giao cho trưởng quản xử lý, cứ như vậy đi, tạm biệt. Nói xong, Lâm Long không cho mọi người cơ hội nói chuyện, trực tiếp vận chuyển cánh lưu quang phượng vũ, nháy mắt bay đi. Một đám người còn giữ lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có trưởng quản vẻ mặt kích động. Nếu Lâm Long đem Liễu Văn Tông giao cho hắn, nhìn dáng vẻ này liền biết Lâm Long không muốn làm tông chủ của Liễu Văn Tông. Tuy rằng hắn không nên làm vị trí tông chủ, nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ là không có danh hiệu tông chủ mà thôi. Lâm Long rời khỏi Liễu Văn Tông liền đi tới chân núi, nhìn đến thành viên Long Tổ đang sốt ruột chờ đợi hắn ở dưới chân núi. Chào mọi người, ta đã tới rồi. Đã được hút tinh đại pháp, giờ phút này tâm tình của Lâm Long rất tốt, hơn nữa còn có chút hương vị đắc ý giạt rào. Ây da, người rốt cuộc đã tới. Mấy người đã sớm chờ đợi vô cùng nôn nóng đột nhiên đứng dậy, tiếp theo nói, mau chúng ta trở về thành phố Tĩnh Hải đi, đem sự tình xử lý tốt chúng ta liền trở về, ta còn bận phải tu luyện nữa. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật gật đầu. Thời gian lúc này đã là 7 giờ sáng, đoàn người Lâm Long trở lại thành phố Tĩnh Hải đã là 12 giờ. Mang theo bọn họ ăn cơm ở quán cơm ven đường, sau khi an bài cho bọn họ nơi dừng chân, Lâm Long liền về nhà. Về đến nhà, đầu tiên là gọi điện thoại cho đám người Châu Mập, tiếp theo nói cho bọn họ ngày hôm qua mình có việc gấp, hỏi bọn họ tiến trình bắt lệ quỷ như thế nào. Biết được Nhất Dương đạo trưởng đã gặp được con quỷ vương chạy trốn kia, cho nên hắn đã bị đánh trọng thương, hiện tại sinh tử khó liệu. Lâm Long vừa nghe lông mày nhíu lại, vốn tưởng rằng quỷ vương này sẽ trốn đến nơi hẻo lánh ít dấu chân người, đã sớm không ở thành phố Tĩnh Hải nữa, nhưng không nghĩ tới không chỉ còn ở mà còn bị Nhất Dương đạo trưởng gặp được. Lâm Long vội vàng đem điện thoại ngắt đi, không nói hai lời liền chạy đến đạo quan Nhất Dương. Bị quỷ vương gây thương tích, y theo thực lực của Nhất Dương đạo trưởng khẳng định sẽ gặp được nguy cơ sớm tối. Ra cửa quẹo trái, vận chuyển cánh lưu quang phượng vũ, và kẻ có thể bị người khác nhìn thấy hay không, Lâm Long ở trên trời cấp tốc phi hành. Ánh nắng mặt trời chói lòa, không ai phát hiện ra Lâm Long. Dùng thời gian 1 phút, Lâm Long liền đến đạo quan Nhất Dương. Ngay sau khi tiến vào, lớn tiếng nói, Mập Mạp, ta đã tới. Nhất Dương đạo trưởng bị thương, đám người Châu Mập đều ở chỗ này chăm sóc hắn. Lâm Long vừa gọi, bà gia hỏa Châu Mập, Châu Kiệt, Châu Vũ Phi lên thực mau ra tới. Bọn họ thấy Lâm Long nhanh như vậy liền đến, không cần nghĩ, khẳng định là dùng cánh để bay qua. Với tốc độ bay của Lâm Long, bọn họ chính là đã được thể hội qua. Mau, mang tôi đi nhìn xem Nhất Dương đạo trưởng. Lâm Long đầy mặt nôn nóng nói, lão đại, rốt cuộc cậu đã tới, Nhất Dương đạo trưởng đều đã sắp chịu không nổi rồi. Châu Mộc kêu rên một tiếng, động tác cũng không chậm, trực tiếp mang theo Lâm Long đi vào trong phòng Nhất Dương đạo trưởng. Giờ phút này, Nhất Dương đạo trưởng lặng lặng đang nằm ở trên giường, khuôn mặt đen nhánh, thân thể thỉnh thoảng xuất hiện từng trận xương đen, đây là dấu hiệu quỷ khí quấn thân. Bên cạnh lão nhân thủ mộ chờ đợi ở bên cạnh Nhất Dương đạo trưởng, trong miệng thỉnh thoảng thở dài vài cái, còn lắc lắc đầu. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Long tiến vào, nhanh chóng đứng dậy nói. Lâm Long, cậu đã trở về thì tốt rồi, Nhất Dương đã sắp chịu đựng không nổi. Sư công, ngài nhất định phải cứu sư phụ ta. Thủy Hoa chân nhân ở đầu giường, bù một tiếng quỳ gối xuống dưới chân Lâm Long, hai mắt rừng rừng, đầy mặt cầu xin. Ông mau đứng lên, không cần nói ta cũng sẽ cứu hắn. Các người tránh ra trước, ta phải xem hắn rốt cuộc thương thế nặng thế nào. Lâm Long nói. Thủy Hoa chân nhân vừa nghe, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, tiến tới một bên. Hắn là cô nhi, là Nhất Dương đạo trưởng đã đem hắn cứu mang. Ở trong mắt của hắn, Nhất Dương đạo trưởng liền giống như cha đẻ của mình. Lâm Long đi vào đầu giường của Nhất Dương đạo trưởng, cầm lấy cổ tay của hắn. Khi thì trao mày, khi thì mày giãn ra, làm cho đám người trâu mập ở một bên nhìn thấy đều thực sốt ruột. Thủy Hoa, ông hãy thay ta đem Nhất Dương đạo trưởng ôm ra ngoài. Mập mạp, cậu cùng với Châu Kiệt đi phòng bếp mang một cái nồi to tới. Tốc độ phải thật nhanh, Nhất Dương chống đỡ không được bao lâu. Nói xong, Lâm Long nhanh chóng đi vào đại viện trong đạo quan. Từ bên trong nhẫn không gian, lấy ra 9981 cây nến màu đỏ, cắm ngọn nến dựa theo phương vị càn khôn bát quái. Hơn nữa tất cả đều châm lửa lên. Tiếp theo để cho Châu Mập cùng với Châu Kiệt đem nồi đặt ở giữa ngọn nến. Không gian ở giữa có diện tích đại khái khoảng mười mấy mét vuông. Lâm Long không cắm ngọn nến. Hai người đem nồi đặt ở đó, lại để cho Thủy Hoa chân nhân đem Nhất Dương đạo trưởng bỏ vào trong nồi. Thủy Hoa chân nhân thật cẩn thận đem Nhất Dương đạo trưởng bỏ vào trong đó. Sợ dẫm đến ngọn nến, Nhất Dương đạo trưởng liền đi đời nhà ma. Lúc này, tất cả mọi người ở phía sau Lâm Long không biết Lâm Long đang muốn làm cái gì. Không phải là muốn đem Nhất Dương đạo trưởng đấu chứ? Kế tiếp, mấy người thật đúng là sững sờ. Chỉ thấy Lâm Long cầm lấy một số nước đổ vào trong nồi. Tiếp đó cho vào một chút muối, nước vô căn, cho củ lá bùa, cùng các loại dược liệu. Không phải chứ, lão đại, tại sao cậu còn muốn cho muối vào? Châu Mập đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn đương nhiên biết Lâm Long không phải nấu Nhất Dương đạo trưởng, nhưng một loạt động tác này của Lâm Long thật sự là làm cho người ta hiểu lầm. Mặc cho ai nhìn xem đều giống như là đang muốn nấu hắn. Muối có thể khử độc, cậu không biết sao? Uổng cho cậu mỗi ngày qua ăn nó. Trong cơ thể Nhất Dương tất cả đều là quỷ khí, chỉ có dùng phương pháp nấu nước này mới đem độc tố trong thân thể của hắn nấu ra được. Mà ngọn nến cắm theo càn khôn bát quái chính là củng cố ba hồn bảy phách của hắn. Hiện tại hắn đã rất suy yếu, ba hồn bảy phách tùy thời sẽ ly thể. Nói xong, Lâm Long không hề để ý tới mấy người, lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Long đem lá bùa ném vào trong nồi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lá bùa nháy mắt thiêu đốt liên hỏa hừng hực. Lâm Long không hề chần chờ, khoanh hai chân ngồi xuống, không ngừng kết thủ quyết hướng về phía trong nồi. Pháp lực trong cơ thể cũng thông qua thủ quyết ùa vào trong nồi. Thực mau, trong nồi toát ra khói đen nồng đậm, nước bắt đầu sôi trào. Mặt của Nhất Dương đạo trưởng cũng càng ngày càng hồng. Có hiệu quả rồi. Thấy sắc mặt Nhất Dương đạo trưởng càng ngày càng hồng nhuận, Thủy Hoa chân nhân ở một bên trong lòng kích động nhảy dựng lên. Ừ, xem ra Nhất Dương lần này được cứu rồi. Lão nhân thủ mộ vuốt râu trên cằm, vui vẻ gật đầu nói. Đúng lúc này, Lâm Long đình chỉ kết ấn, xoa xoa mồ hôi trên trán, tinh thần có chút mệt mỏi. Không ngừng kết ấn như thế, thật sự là quá hao phí tinh thần. Cường đại như Lâm Long vậy mà đều chịu không nổi. Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước. Các người nhìn thấy Nhất Dương tỉnh lại, hãy gọi tôi. Nói xong, Lâm Long đi đến trong phòng, trực tiếp ngả đầu vào trên giường ngủ. Thân thể con người rất là kỳ quái, mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi, mệt nhọc liền muốn ngủ. Ngủ một giấc tinh thần liền có thể khôi phục. Trên thực tế, đây là tố chất khôi phục thân thể ở bản thân của mỗi người. Tinh khí thần của Lâm Long bị tổn thất, việc này không phải dựa vào hấp thu pháp lực là có thể bồi bổ trở về, mà yêu cầu phải được ngủ, chờ thân thể chính mình khôi phục. Tố chất thân thể của một người cường đại so với tố chất thân thể của người nhỏ yếu sẽ khôi phục nhanh hơn sau khi ngủ dậy. Đương nhiên, Lâm Long có thể dùng thánh thể quyết khôi phục, nhưng hắn khôi phục lại làm gì? Ban ngày nhóm lệ quỷ lại không ra, hỏi bọn hắn gặp được quỷ vương ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Chỉ có ngủ một giấc, chờ Nhất Dương đạo trưởng tỉnh lại rồi hỏi hắn, như vậy mới có thể biết được. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, Hiện tại đã là 4 giờ 30 chiều, Nhất Dương đạo trưởng đã tỉnh lại. Quỷ khí quấn quanh thân thể đã hoàn toàn bị loại bỏ, chỉ là thân thể thương mỏi mệt, tinh khí thần thoạt nhìn rất kém cỏi, thật giống như người bệnh nặng, sinh mệnh bị đe dọa. Giờ phút này, một đám người đang ở bên trong đại điện của đạo quan. Lâm Long cũng bị đánh thức, sau khi ngủ mấy giờ, hiện tại hắn đã khôi phục lại đến thời kỳ đỉnh cao. Nhất Dương, ông đã gặp được quỷ vương ở nơi nào? Lâm Long nhìn Nhất Dương đạo trưởng hỏi. Ở sân bay, ta vốn dĩ đang truy kích một con lệ quỷ, ai biết đột nhiên chạy ra một con quỷ vương. Ta biết không phải đối thủ của quỷ vương, dưới nguy cơ được ăn cả ngã về không, dùng ra trận pháp mà ngài đã dạy cho ta. Cũng may lần này đã thành công, ta đem quỷ vương đánh trọng thương, nhưng thời điểm nó đào tẩu cũng đã đem ta đánh trọng thương. Sân bay sao? Mập mạp, cậu dẫn tôi đi sân bay nhìn xem. Nhớ Dương, ông hãy nghỉ ngơi cho tốt. Châu Kiệt, Vũ Phi, nếu như trời tối chúng ta còn không trở về, cậu lên đi phòng số 8, lầu 2, khách sạn Phong Hoa tìm người của Long Tổ. Bọn họ là tới hiệp trợ chúng ta bắt lệ quỷ. Đến lúc đó, cậu hãy nói là tôi đã nói, để cho bọn họ hiệp trợ mọi người bắt quỷ. Được. Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi gật gật đầu thật mạnh. Mà Lâm Long cùng với Châu Mập lại là nhanh chóng xuống núi, sau đó bắt xe taxi, vô cùng lo lắng chạy đến sân bay. Thực mau, Lâm Long cùng với Châu Mập lên tới sân bay. Làm thành phố quốc tế hóa, sân bay thành phố Tĩnh Hải rất lớn, lượng người rất nhiều. Lối vào sân bay xếp một hàng dài người, giao lộ ra sân bay cũng vậy, thật giống như một con rồng dài. Lão đại, nhiều người như vậy, chúng ta xếp hàng thế này bao giờ mới vào được bên trong? Châu Mập nhìn sân bay đông đúc, lông mày đều nhíu lại. Đúng rồi, ta không phải là người của Long Tổ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long quay đầu lại nhìn Mập Mạp nói. Mập Mạp, cậu cùng tôi tới. Dứt lời, Lâm Long mang theo Châu Mập lập tức đi đến lối vào sân bay. Những người khác đang đứng xếp hàng đều nhìn Lâm Long vài lần, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng chưa nói ra. Đến sau xếp hàng đi. Đi đến lối vào sân bay, một mỹ nữ kiểm tra an ninh đại khái khoảng 20 tuổi liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, lạnh lùng nói. Lâm Long nhếch miệng cười, lấy ra giấy chứng nhận thành viên Long Tổ đưa cho mỹ nữ này nói. Mỹ nữ, tôi hiện tại đang có việc gấp, cô hãy để cho tôi đi vào trước đi. Mỹ nữ kiểm tra an ninh tiếp nhận giấy chứng nhận liền thấy Lâm Long, giới tính nam, 18 tuổi, dân tộc Hán, đội trưởng Hoàng Tổ của Long Tổ, người lãnh đạo tối cao của quốc gia Ký Phát. Ở phía trên chữ người lãnh đạo tối cao của quốc gia Ký Phát còn đóng dấu là con dấu đặc biệt của lãnh đạo tối cao trong Hoa Hạ cùng với tổ trưởng của Long Tổ Lâm Vô Pháp. Góc trên bên phải còn có ảnh chụp của Lâm Long cùng với vẻ ngoài đẹp trai của Lâm Long đều giống nhau như đúc. Đây là cái quỷ gì? Nhanh chóng ra phía sau xếp hàng đi, đừng làm chậm trễ thời gian của những người khác. Mỹ nữ này nhíu nhíu mày, đem giấy chứng nhận trả lại cho Lâm Long, trong giọng nói có chút không vui. Còn nói Long Tổ, đội trưởng Hoàng Tổ, gia hỏa này không phải là từ bệnh viện tâm thần chạy ra chứ? Cho rằng như vậy liền có thể chen ngang hay sao? Khinh ta là ngu ngốc sao? Lâm Long thấy mỹ nữ này đem giấy chứng nhận trả lại cho mình, hơn nữa ngữ khí không tốt, có chút sửng sốt. Không phải nói Long Tổ làm chuyện gì đều là có đặc quyền sao? Tại sao liền đến chen ngang đều không cho vậy? Chính mình lại không phải cố ý muốn chen ngang, mà là thật sự có việc gấp. Chỉ hoãn thời gian lâu dài, quỷ vương còn ở sân bay hay không đều không thể biết được. Hơn nữa thời gian chính là sinh mệnh, thành phố Tĩnh Hải chạy ra lệ quỷ như vậy, đem thời gian xếp hàng lợi dụng để bắt quỷ, như vậy đều có thể cứu được không ít tính mạng con người. Thế nhưng việc này cũng không trách người ta được. Kiểm tra an ninh này cũng chỉ là một người bình thường, địa vị cũng rất thấp, không biết Hoa Hạ có Long Tổ cũng thực bình thường. Mỹ nữ, cô hãy để cho tôi đi qua đi, tôi thật sự có việc gấp. Không được, ra sau xếp hàng đi. Nữ nhân viên kiểm tra an ninh lắc đầu nói, ngữ khí lạnh băng, không cho Lâm Long có một chút cơ hội cầu xin. Mẹ nó, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Mập Mạp. Lâm Long cũng lười lãng phí thời gian ở đây, trực tiếp xoay người như Mập Mạp đứng ở phía sau. Châu Mập lập tức hiểu ý, một bước xa vọt tới bên người của nhân viên kiểm tra an ninh này, không nói hai lời bế cô ta lên hôn lấy. Tức khắc mọi người đều ồ lên, toàn bộ trợn mắt há mồm nhìn Châu Mập. Mặc cho ai cũng đều không thể tưởng tượng được, vậy mà có người dám ở ban ngày ban mặt thế này, đặc biệt là còn cưỡng hôn nhân viên kiểm tra an ninh thủ vệ tại sân bay. Ngay cả nữ nhân viên kiểm tra an ninh kia cũng đều sững sờ, nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bị cho mập hôn khiến cho sắp hít thở không thông, nước miếng trong miệng cũng bị gia hỏa này điên cuồng cắn nuốt, có một loại tiết tấu sắp bị hôn chết. Nơi này vừa náo loạn, lập tức liền có một đội cảnh sát được trang bị vũ trang hạng nặng vọt lên. Làm sân bay quốc tế, số lượng người lớn, quốc gia đối với việc bảo vệ sân bay khẳng định thực nghiêm khắc. Bằng không, nếu có người dùng bom muốn phá tan sân bay thì phải làm sao bây giờ? Hoặc là một đám biến thái giống như châu mập cưỡng hôn nữ nhân viên kiểm tra an ninh thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy, cần phải bố trí khi xảy ra chuyện, lập tức là có thể xuất binh trấn áp. Lâm Long có chút vô ngữ, vốn dĩ ý tứ của hắn là kêu gọi châu mập cùng nhau tiến lên. Ai biết gia hỏa này vậy mà cưỡng hôn người khác, còn hôn đến bây giờ cũng chưa buông ra, thật là không biết xấu hổ. Lâm Long đều cảm thấy mất mặt thay cho châu mập, trên mặt nóng rát. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ nói chính mình không quen biết châu mập. Đúng lúc này, nữ nhân viên kiểm tra an ninh kia rốt cuộc phản ứng lại, thân thể liều mạng giãy giụa, đôi tay gắt gao đẩy châu mập ra. Nhưng nàng nào có thể đẩy ra châu mập được? Nữ nhân viên này đều đã sắp khóc. Đây là người gì vậy? Người hôn liền hôn đi, thế nhưng có thể đừng điên cuồng như vậy hay không? Thật giống như mấy trăm năm chưa thấy qua nữ nhân vậy. Mập mạp, cậu hãy buông cô ta ra cho ta. Lâm Long cũng có chút nhìn không được, cảnh sát trang bị vũ trang đều đã tới, gia hỏa này còn không buông người ta ra. Hả? Lão đại có chuyện gì? Đúng lúc này, châu mập rốt cuộc buông nữ nhân kiểm tra an ninh kia ra. Ba một tiếng, không nói hai lời, nữ nhân viên kiểm tra an ninh liền giáng xuống một cái tát về phía châu mập. Một cái tát này đánh một cái kêu vang, mọi người xem đều cảm giác thực đau. Bắt lại! Lúc này, trong đám cảnh sát đi ra một người, hẳn là đội trưởng. Hắn nhìn về phía của châu mập vung bàn tay lên, lập tức liền có hai gã võ cảnh nhằm về phía của châu mập. Trong mắt của châu mập vừa chuyển, nhanh chóng nói: "Chú cảnh sát chậm đã, tôi không phải là người xấu. Cô ấy kỳ thật là bạn gái của tôi. Chúng tôi lâu lắm không gặp mặt, vừa rồi tôi thật sự là nhịn không được." Đội trưởng võ cảnh nhìn về phía của nữ nhân viên kiểm tra an ninh, hai mắt còn đang rưng rưng, hắn không thể xé nát châu mập. "Ta không quen biết hắn, ngươi là đồ cầm thú, ngươi cùng hắn chính là một đám. Các ngươi chen ngang, ta không cho các ngươi đi vào. Các ngươi liền trả thù ta, cầm thú, súc sinh." "Không phải, Nhu Nhu, ủa cho ta yêu thầm cô 8 năm, mỗi ngày mỗi đêm đều tơ tưởng, chẳng lẽ cô đã quên là ai mỗi ngày treo bữa sáng ở trước cửa nhà cô sao? Chẳng lẽ cô đã quên những ngày mưa là ai giúp cô thu quần áo sao? Chẳng lẽ cô đã quên là ai ở thời điểm khổ sở gọi điện thoại an ủi cô sao? 8 năm, những việc đó đều là ta làm. Ta yêu thầm cô suốt 8 năm. Vì cô, ta từ bỏ cơ hội đi học ở học viện Lỗ Tấn. Vì cô, ta đã từ bỏ cơ hội đi du học ở Harvard. Vì cô." Châu Mập nói nghe thật cảm động rơi nước mắt. Thật là nhìn thấy mà thương. Tất cả mọi người ở đây đều rung động, ngay cả những võ cảnh đều không ngoại lệ. Nữ nhân viên kiểm tra an ninh cũng đều có chút rung động, tức giận vừa rồi cũng đều đã biến mất hơn phân nửa. "Cô gái, cô liền cho hắn một cơ hội đi, thanh niên tốt như vậy hiện tại không thấy nhiều lắm đâu." Đúng lúc này, một người đang xếp hàng nói: "Chị à, đại ca yêu chị như vậy, hãy cùng hắn ở bên nhau đi." Một cô bé cũng nói: "Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau đi." Đúng lúc này, không biết ai ồn ào kêu ở bên nhau, vì thế càng ngày càng nhiều người bắt đầu hô theo. Cái cả người ở cách xa nghe được thanh âm này đều chạy tới xem náo nhiệt, sau đó bị kéo theo tiết tấu cùng nhau hô to ở bên nhau. Lâm Long đứng ở một bên có chút mộng bức, thầm nghĩ: "Châu mập này chẳng lẽ quen biết cô ta sao? Yêu thầm cô ta 8 năm sao?" Nhưng nhìn ánh mắt của nữ nhân viên kiểm tra an ninh, khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, ánh mắt kia rõ ràng không đúng, căn bản không phải là ánh mắt nhìn thấy một người quen. Nhưng vì sao chỗ sâu trong ánh mắt kia có một tia kích động cùng với ngượng ngùng? Người có phải đã nhận sai người hay không? Ta không phải tên là Nhu Nhu." Nữ nhân viên kiểm tra an ninh như mọi người càng ngày càng ồn ào, sắc mặt có chút nóng lên. Nàng mới tốt nghiệp ra tới, vẫn là một cô bé ngây thơ, nào đã gặp qua loại trường hợp này? "Đúng, cô không phải tên là Nhu Nhu. Ta thậm chí liền đến tên của cô cũng không biết. Nhưng ta thầm yêu cô 8 năm. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy cô, Ta không muốn cứ yêu thầm cô mãi như vậy. Ta muốn lớn tiếng nói ra, tôi yêu cô. Ở bên nhau đi. Tiết tấu ồn ào của mọi người càng ngày càng cao, thanh âm càng lúc càng lớn, võ cảnh càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn biết được sự tình trải qua, đều giờ khóc giờ cười. Thì ra đây là một người đàn ông si tình, gặp được cô gái mà mình yêu thầm. Bọn họ cũng đều ồn ào theo những người đó, là một mảnh sân bay ồn ào dị thường, trực tiếp kinh động người phụ trách sân bay. Thì ra người mỗi ngày treo buổi sáng ở trước cửa nhà ta, trời mưa giúp ta thu quần áo, ta không vui gọi điện thoại nói giỡn cùng ta đều là ngươi. Ngươi thật là khờ, vì sao không nói sớm cho ta? Ngày nữ nhân viên kiểm tra an ninh nói, chính trong mập đều mộng bức. Bình thường yêu thầm người mình thích, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn lấy phương thức như vậy biểu đạt tình yêu của mình. Lúc trước hắn yêu thầm Từ Tuệ chính là như vậy. Không nghĩ tới nữ nhân viên kiểm tra an ninh này thật sự là có người đã đối với nàng làm như vậy. Hiện tại nàng tưởng là mình, bà nội thật sự là nhận được một người bạn gái sao? Huynh đệ nào mỗi ngày treo bữa sáng cho nàng, thật sự là cảm ơn người. Cảm ơn người đã thành toàn cho chúng ta. Sau khi phản ứng lại, Châu Mập làm ra bộ dáng miễn cưỡng cười vui nói, những việc đó đều không quan trọng, quan trọng là em có đồng ý là bạn gái anh không? Không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu nắm lấy tay em cùng nhau đi tới khi bạc đầu. Lâm Long ở một bên thật muốn tát cho hắn một cái, đều đã có Tử Tuệ vậy mà còn tìm bạn gái. Nhưng ngẫm lại, Lâm Long vẫn là cảm thấy bỏ đi, chính mình không phải cũng có hai bạn gái sao? Hơn nữa hắn hiện tại thật không hiểu được quan hệ giữa Châu Mập cùng với nữ nhân viên kiểm tra an ninh này. Hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nói mấy câu liền biến thành như vậy. Lâm Long quyết định xong việc sẽ hỏi Châu Mập một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.